Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, Ngũ Tỷ. Bọn họ giao cho ta. Chi chi CKITTT mà tại một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh về sau. Một bóng người ở trong hư không hung hăng xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, hạt bụi cuồn cuộn, vô số cát bụi phấn khởi. Nhìn qua, khủng bố như vậy, làm sao có thể? Tiểu thần hắn, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hung hăng nện trên mặt đất. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung xuyên ruộng vậy. Nhìn lấy Diệp Thần thế mà chuẩn xác không sai đoán được xuyên ruộng cũng đi ra phương hướng đồng. Thời thành công chiếm cứ ưu thế thời điểm. Diệp Cẩm sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vừa mới nàng còn tại lo lắng Diệp Thần có phải hay không là cái này xuyên ruộng cũng đối thủ. Không nghĩ tới. Lúc này mới một hồi mà thôi. Diệp Thần không chỉ có nhìn thấu xuyên ruộng cũng ẩn thân địa phương. Đồng thời còn biết xuyên ruộng cũng thời cơ công kích. Còn tại trước tiên phản kích. Đem xuyên ruộng cũng cho hung hăng oanh ra ngoài. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin a đi. Có thể nói, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Căn bản nhìn không ra đến tột cùng có cái gì không đúng sức lực địa phương nha. Bọn họ cái này mới phân biệt 3 ngày đến thời gian nha. Mà 3 ngày đến thời gian, tiểu thần thế mà biến đến khủng bố như thế. Điểm này, có chút rất không có khả năng đi. Làm sao có thể, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Thế mà chẳng qua là nhất quyền mà thôi. Xuyên ruộng cũng thế mà bị oanh bay. Mà ở bên cạnh Nam Dương Vu Sư nhìn đến ở trong hư không hung hăng nện trên mặt đất xuyên ruộng. Cũng thời điểm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt có chút sửng sốt. Cái gì thời điểm, Thiên Vương Điện Nữ Vương Diệp Cẩm lại có như thế trợ thủ đắc lực. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Bất quá. Bọn họ đồng dạng minh bạch, lúc này muốn xử lý Diệp Cầm, độ khó khăn lần nữa gia tăng một mảng lớn. Không nghĩ tới, cái này xuyên ruộng cũng thế mà như thế phế vật, thế mà như thế đồ bỏ đi. Như thế khiến người ta không thể làm gì. Bất quá, bọn họ đồng dạng minh bạch, lúc này ở di tích bên trong, là bọn họ duy nhất một lần có thể trừ rơi Diệp Cầm cơ hội. Bằng không? Đợi đến Diệp Cẩm từ nơi này ra ngoài, trở lại Thiên Vương Điện thời điểm, liền xem như hắn vu đế, đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào trừ rơi Diệp Cẩm. Bất kể nói thế nào, Diệp Cẩm cũng là Thiên Vương Điện cường đại nhất nữ vương. Mà Thiên Vương Điện, càng là lấy Diệp Cẩm là vua. Có thể nghĩ, nếu như Diệp Cẩm trở lại Thiên Vương Điện, bọn họ căn bản sẽ không có cơ hội. Càng thêm đừng nói a. Diệp Cẩm còn có mấy cái tỷ tỷ, một cái tứ tỷ, hoa hạ nữ vũ thần, đã đầy đủ bọn họ vu đế não trướng. Bi kịch nha, bành mà tại mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Diệp Thần thời điểm. Bên cạnh mặt đất thiên thạch hố sâu, cái này thời điểm lại là bành một tiếng, vô số hạt bụi vẩy ra, một đạo có một số chật vật, sắc mặt mang theo một chút trắng xám thanh niên bóng người theo thiên thạch trong hố sâu tới. Khí tức cảm giác có một chút xíu uể oải, một đôi tròng mắt tràn đầy lửa giận nhìn lấy Diệp Thần. Hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt, uống Diệp Thần máu, tên tiểu tử thúi này, thật sự là quá mức đáng giận, thế mà để hắn tại nhiều người như vậy trước mặt bị trò mèo. Bất kể như thế nào, lúc này xuyên ruộng cũng hận không thể có thể thật tốt giết chết Diệp Thần. Hôm nay, chính mình mặt mũi xem như mất hết. Mà kẻ cầm đầu, một cách tự nhiên cũng là Diệp Thần. Bởi vậy, bất kể nói thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Thần. Không nghĩ tới, vẫn rất mạng lớn, ta còn tưởng rằng ngươi hội một mạng vù vù đâu. Không nghĩ tới, lại có thể chống đỡ xuống tới. Nhìn đến, ta cường độ vẫn là quá nhẹ. Nhìn lên trước mặt ở trong hư không gần gió mà đứng xuyên ruộng vậy. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc không ít. Nhíu mày lên, vừa mới chính mình, chẳng qua là tùy tiện một bàn tay bài ra ngoài mà thôi. Mà cái này xuyên ruộng vậy, một cái hoàng cấp cảnh giới người thế mà như thế chật vật. nhìn đến, chính mình thực lực, so chính mình tưởng tượng đến còn càng lợi hại hơn nha. Đối với điểm này, Diệp Thần sắc mặt không thể không kích động. Vừa mới đột phá, chính mình còn đang suy nghĩ lấy đến tột cùng cần phải sao cân nhắc chính mình thực lực. Không nghĩ tới, cái này xuyên ruộng cũng thế mà đưa tới cửa. Thật đúng là đầy đủ có thể đâu. Xú tiểu tử, ngươi có chút tài năng đi. Nhìn đến, vừa mới thật là ta xem nhẹ ngươi. Điểm này, không thể không thừa nhận. Đây đều là ta sai. Bởi vậy, tiếp đó, đừng trách ta không khách khí. Lần này, ta sẽ không lại lần xem thường ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, xiên ruộng cũng sắc mặt biến đến ngưng trọng không ít. Không biết làm sao, xiên ruộng cũng theo Diệp Thần trên thân cảm giác được một cỗ nhấp nhô cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến hắn có chút khôi hài. Chính mình vừa mới chẳng qua là không có chuẩn bị tốt. Từ đó lúng túng như vậy mà thôi. Mà về phần uy hiếp, dạng này một tên tiểu tử thúi có thể có nguy hiểm gì? Có thể nói, nguy hiểm không phải bọn họ, ngược lại là trước mặt tên tiểu tử thúi này nha. Xuất thủ một lượt đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Lần này, tên tiểu tử thúi này tư nguyên cũng toàn bộ để cho các ngươi. Sau cùng, xiên ruộng cũng nhìn về phía bên cạnh hai vị vu sư. Sắc mặt thật sự nói một câu. Đây chính là ngươi nói. Đã như vậy đừng trách ta không khách khí. Mà ở bên cạnh hai vị nam dương vu sư nghe đến. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần còn có Diệp Cầm. Gật gật đầu, đột nhiên đi tới một bước. Sắc mặt biến đến nghiêm túc. Nếu như bọn họ có thể được đến Diệp Thần còn có Diệp Cầm tư nguyên lời nói. Hai người bọn họ đi vào đế cấp cảnh giới có khả năng thì gia tăng thật lớn. Đối với điểm này, làm sao không đồng ý? Huống chi, bọn họ cần muốn đối phó. Chỉ có một cái, Diệp Thần, chỉ muốn đối phó tên tiểu tử thúi này. Về sau muốn đối phó Diệp Cầm, còn không phải động động ngón tay sự tình. Đã như vậy, ra tay đi. Hai người nghe đến, không có nhiều lời, gật gật đầu. Hai tay trong nháy mắt kết ấn, mà tại Diệp Thần hư không bên trong, lúc này lại là có một đạo mang theo cuồng bạo lực lượng công kích từ trên trời giáng xuống. Mà tại Diệp Thần trước mặt, một đạo 100 trượng bàng lớn mặt đen xuất hiện, nứt ra nó miệng, nhìn qua, không biết nhiều sao khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Đã như vậy ta cũng không khách khí. Lần này, ngươi có thể làm cho ta nghiêm túc. Ngươi cần phải vô cùng may mắn. Xú tiểu tử, ngươi là người thứ nhất để cho ta hưng phấn như thế. Bá bá bá mà tại Đông Doanh Nhẫn Giả nói xong. Lần nữa hóa thành từng đạo tàn ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Thần lại là biết. Gia hỏa này khẳng định ngay tại chính mình chung quanh đến hư không bên trong. Mà muốn đem gia hỏa này bắt tới. Duy nhất khả năng cũng là nghiêm túc cảm giác. Quan sát. Chi chi CKITTT mà tại Diệp Thần trước mặt 100 trượng to lớn mặt quỷ. Cái này thời điểm lại là phát ra chi chi lên tiếng âm. Theo tới mà đến là hướng về phía Diệp Thần nhanh chóng lao xuống. Tiểu thần, cẩn thận, bọn gia hỏa này, liên thủ, làm Diệp Cẩm nhìn đến đối với Diệp Thần chạy vội đi qua mặt quỷ thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng căn dặn một tiếng, có thể nói. Chính mình vừa mới hơi kém ngã tại vật kia phía trên. Mà tiểu thần, không thể nằm tại chỗ này nha. Yên tâm đo, ngũ tỷ, cũng không có để bọn hắn động. Bọn họ một cái cũng động không? Diệp Thần nhìn đến Diệp Cẩm cuống cuồng bộ dáng. Mỉm cười, tay phải hướng lên trước mặt hư không một nắm. Cho ta phong tỏa, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.